Tu luyện loại công pháp này chẳng những có thêm một loại thần thông bảo vệ tính mạng vô cùng là hữu dụng, hơn nữa có thể để cho ba bộ phận tách rời ra, tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Triều địa căn cứ theo khẩu quyết, tâm niệm vừa động nguyên anh hóa thành hư vô tan trong vô hình. Ngay sau đó đại lượng chân nguyên tinh túy trong cơ thể của triều địa chậm rãi bay ra, lại cũng không khuếch tán mà tựa hồ đã bị một tầng vô hình vật bao vây, biến thành lớn gần một trượng trong một đoàn hỗn độn khí. Tầng vô hình vật kia chính là triệu địa chi khí. Dưới sự giúp đỡ của cỗ khí tức này, lúc này hỗn độn chi khí dần dần sinh ra tứ chi ngũ thể, diễn biến ra hình thái rõ ràng một tộc nhân chỉnh tề, nhưng ngũ quan diện mục lúc này cũng là mơ mơ hồ hồ không rõ. Đây chính là pháp lực biến thành phân thân thượng thanh, chỉ có điều phương pháp còn chưa thuần thục hiệu quả cũng không rõ ràng cho lắm. Chỉ chốc lát sau, triều địa chỗ mi tâm bạch quang chợt lóe, thần niệm thoát ly cơ thể hóa thành một đoàn bạch hồ ánh sáng huỳnh quang, đồng dạng cũng bị một tầng vô hình vật bao vây. Không bao lâu sau, bạch quang này cũng diễn hóa thành một hình thái nhân tộc, đúng là thần niệm biến thành phân thân thái thành. So với phân thân thượng thanh, phân thân thái thanh lúc này diện mục đã có vẻ hoàn chỉnh hơn, thậm chí lúc này có thể nhìn ra đó chính là bộ dáng của triều địa. Sau khi triều địa tách ra pháp lực cùng thần niệm của mình, lúc này hắn trở lên uể oải không phân chấn, nhưng dưới sự giúp đỡ của cỗ vô hình khí kia, lúc này đã phát ra kim quang nhàn nhạt sinh cơ bừng bừng. Lúc này thân thể của hắn không phải là thân thể tu sĩ bình thường, mà chính là phân thân ngọc thanh của triều địa. Trong ba bộ phân thân tựa hồ ngọc thanh chính là phân thân sống động hoàn mỹ nhất. Thứ nhất là bởi vì triều địa vẻn vẹn mới tu hành công pháp nhất khí hóa tam thanh này chừng trăm năm, lúc này còn chưa đủ để sử dụng thuần thục. Thứ hai, thân thể thần niệm pháp lực của triều địa so sánh với tiên nhân bình thường, thân thể là mạnh nhất, đứng thứ hai là thần niệm. Ngược lại bởi vì tu hành quá là nhanh, mặc dù triều địa chính là hỗn độn pháp thể, nhưng ở trên phương diện pháp lực lại không thể so sánh bằng với thân thể cùng với thần niệm được. Tu luyện qua 100 năm, suốt cuộc mới sơ bộ ảo hóa ra ba bộ phân thân. Nếu muốn thi triển nhất khí tam thanh ra cảnh giới hoàn mỹ, chỉ sợ rằng sẽ cần thời gian dài hơn nữa. Thái thanh phân thân lúc này lắc đầu, ngọc thanh phân thân thì lông mày khẽ cau. Về phần thượng thanh phân thân, bộ mặt lại mơ hồ không nhìn ra nguyên cớ ở bên trong. Bất quá tuy rằng triều địa tu luyện nhất khí hóa tam thanh chưa được viên mãn, nhưng ba cỗ phân thân cũng có thể tách ra tu hành đạt được yêu cầu cơ bản. Tính ra cách kỳ hạn khởi nghĩa 300 năm cũng chỉ còn lại thời gian không tới 200 năm. Ba cỗ phân thân của triều địa lúc này lập tức phá quan mà ra. Mà lúc này mấy người tiểu tiên đã đợi ở chỗ này đã có rất nhiều năm. Ơi, thượng thanh phân thân của triệu đạo hữu lúc này cơ hồ có vẻ hơi mơ hồ. Mai lão nhân nhìn thấy pháp lực phân thân của triệu địa lập tức có hơi sững sờ, lộ ra có chút thất vọng. Cái này đã là hắn vô cùng là khách khí, thượng thanh phân thân của triệu địa không chỉ là hơi mơ hồ, quả thật là nói như vậy cũng không đủ để diễn tả. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này nhướng mày khẽ lắc đầu, nói: Nhất khí hóa tam thanh chính là đạo môn đệ nhất phân thân huyền thuật, không có mấy trăm năm tu hành khó lòng có thể đạt được đại thành, triều đạo hữu mới tu luyện hơn trăm năm đã có thể đạt được cảnh giới như thế này đã là hết sức khó có được, cũng may tuy nhiên tu hành chưa được hoàn mỹ, nhưng lúc này cũng có thể tách ra để tu hành, theo thần niệm pháp lực tăng lên ba bộ phân thân này cũng sẽ càng ngày càng trở lên hoàn mỹ. Diệp Tiên Tử lúc này cũng khẽ gật đầu, nói: Còn có thời gian gần 200 năm nữa, chúng ta còn có cơ hội trợ giúp triệu đạo hữu tiến thêm một bậc. Thái thanh phân thân của triệu đạo hữu trước tiên hãy theo thiếp thân tu luyện 60 năm, thiếp thân đã sớm chuẩn bị phương án trọn vẹn trợ giúp triệu đạo hữu tăng tiến về mặt thần niệm. Đã tạ Diệp Tiên Tử đã tường trợ. Thái thanh phân thân lúc này chắp tay thì lễ. Còn về phân thân pháp lực, hãy để cho lão hủ phụ trách đi thôi. Mai lão nhân lại cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục. Nhiệm vụ gian nan nhất tựa hồ giao cho Mai đạo hữu, về phần Ngọc Thanh phân thân của Triệu đạo hữu cũng cực kỳ không tầm thường, bản vương Hạo Dương Tiên Hỏa Chí Dương Chí Cương có thể kích phát ra Phật môn kim thân chi lực cho Triệu đạo hữu, nhiệm vụ của bản vương tựa hồ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiêu Dao Kiếm Tiên mỉm cười nói. Trong lúc nói cười, bầu không khí được buông lỏng, sau đó ba cỗ phân thân của triều địa bị đưa tới địa phương bất đồng tách ra tu hành. Triều địa cảm giác cùng với thuật linh ma hợp tu khống chế hai cỗ thân thể, cùng với công pháp này có cách làm khác nhau nhưng lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là lần này ba bộ hóa thân rõ ràng là có sở trường riêng của mình, nhưng mỗi một thần thông của một cỗ phân thân triều địa đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa mỗi lần làm ra quyết định gì đó cũng đều là do đồng nhất tâm thần mà hoàn thành, vậy thì đại khái chính là khí của hắn. Về phần ba cỗ phân thân có thể tu luyện thần thông mới hay không, triều địa lúc này cũng không có thời gian tìm hiểu, chỉ có thể để sau này hãy nói mà thôi. Ôi, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Trong thính cầm hiên, diện mục mơ hồ thượng thanh của triều địa lớn tiếng khen ngợi. Những ngày này phân thân thượng thanh của triệu địa cả ngày cùng Mai lão nhân trà chén tiên nhưỡng, loại phương thức tu luyện này triệu địa cũng rất là yêu mến. Bất quá Mai lão nhân xuất ra tiên nhưỡng cũng là phẩm chất cực mạnh, triệu địa một lần cũng không thể nào phục dụng quá là nhiều. Đồng thời trong thính cầm hiên, cầm tâm tiên tử cũng đang dâng ra tuyệt kỹ bán ra mấy khúc đàn, trợ giúp triệu địa về tâm thần khí tức không để tẩu hỏa nhập ma. Cầm tâm tiên tử không hổ là nhà tiên, căn bản là cũng không cần khúc phổ tùy tâm mà tấu, liền có thể đàn ra nhiều loại tiên âm tuyệt vời không tả nổi biến hóa vô cùng. Bất quá triều địa thích nghe nhất vẫn là khúc phổ mịch tiên lộ. Khúc phổ này giảng giải đúng là người tu đạo truy cầu tiên lộ mênh mông cả đời. Đã có thể đạp trên tiên lộ đã là vô cùng vui sướng, lại có thiên quân vạn mã độc cô cầu bại, càng trải qua ngàn khó vạn hiểm gian khổ, đối mặt với tiên lộ mịt mờ có một tia hư vô cùng tuyệt vọng tình. Nhưng bất luận như thế nào cũng không thể dứt lòng hướng về đạo, Thủy Chung lúc này cực kỳ là kiên định, hơn nữa khúc cuối cùng cũng tỏ ra không bi quan, luôn luôn có một tiếng đàn vô cùng là thanh sáng, giống như trong mây đen có một đám kim quang làm cho người ta có vô cùng vô tận hy vọng. Mịt mù mịch tiên lộ ung dung vấn đạo tầm. Khúc phổ này là triều địa lấy được từ âm dương ma quân ở hạ giới, nhưng chính âm dương ma quân lại không thể nào tấu ra khúc phổ này, xem ra khúc phổ này cũng không phải là của âm dương ma quân sáng tạo ra. Nhạc tiên cầm tâm tiên tử lúc này lại có thể tấu ra hoàn mỹ khúc phổ này, hơn nữa nàng đánh giá khúc phổ này cũng là cực cao, không biết là cao nhân phương nào lại có thể sáng chế ra khúc phổ vi diệu đến như vậy. Đây là điều đương nhiên, đây chính là do tiên bàn đào chế ra tiên đảo nhưỡng, cả tiên giới này cũng chỉ có một bình này mà thôi. Những người khác mặc dù có thể có được tiên bàn đào ở trong tay, cũng tuyệt đối không có năng lực có thể luyện chế ra tiên đảo nhưỡng phẩm chất cao đến như thế. Mà lão nhân lúc này tỏ ra ngạo nghễ nói. Rượu này vào miệng cảm thấy ngọt ẩn chứa chân nguyên chi lực, lúc này tỏ ra tinh khiết không tì vết, sinh cơ liên tục không dứt sinh sôi không ngừng so với những tiên tiểu khác đúng là cũng không hề giống nhau. Triều đế lúc này liên tiếp khen ngợi, sau đó đem bình ngọc đưa cho Mai lão nhân lên tiếng, nói. Mai đạo hữu không nhấm nháp một chút hay sao? Mai lão nhân lúc này chỉ nhìn thoáng qua bình ngọc, sau đó nuốt nước miếng một cái, sau đó lắc lắc đầu, nói. Hay là thôi đi, tiên bàn đào có được không dễ dàng, ta cũng chỉ có thể chế ra một bình tiên đào những này mà thôi, hãy dùng để cho triệu đạo hữu gia tăng pháp lực thì hay hơn, há có thể lãng phí để thỏa mãn cơn nghiện rượu của lão hủ như vậy. Lúc này trong lòng triệu đạo hữu tỏ ra cảm động, nói. Mai đạo hữu uống mấy ngụm cũng không có sao đâu. Mai đạo hữu vì tại hạ chế ra nhiều cực phẩm tiên nhưỡng như vậy, lúc này còn không đỡ uống mấy ngụm tiên nhưỡng này hay sao? Không, lão hủ không uống đâu. Mai lão nhân lúc này tỏ ra quyền quyết, nói. Triệu Điện lúc này nhíu mày tỏ ra cảm kích, trong nội tâm lại có chút không đành lòng muốn mở miệng khuyên bảo một câu. Mai lão nhân lúc này khoát khoát tay chặn lại lên tiếng, nói. Triệu đạo hữu đã biết lão hủ muốn uống liền sẽ uống, còn đã nói không uống thì uống vào cũng không hề khoái chí. Tên đào chân nhân kia đã đáp ứng với lão hủ một chuyện, sau khi đại sự đại thành sẽ dùng trường sinh chi lực thúc dục ra một quả tiên bàn đào nữa giao cho lão hủ để lão hủ chế rượu. Đến lúc đó lão hủ sẽ cùng triệu đạo hữu nâng ly một phen không say không về. Tiên đế là nhân vật vô cùng là thần bí, ngoại trừ trong điển tịch có nhắc tới giống như một loại truyền thuyết, trong cả tiên giới chính thức có thể tiếp xúc với tiên đế, cũng chỉ có Tả Hộ Pháp có Bồ Đề Thiên Tôn danh xưng Phật môn đệ nhất Đế Thích Thiền. Thiên đế tiên cung chính là chỗ ở của Đế Thích Thiên thống lĩnh tiên đế hộ vệ, chính là môn hạ thế lực lòng cốt của tiên đế được gọi là tiền vệ. Bởi vì thân phận đặc thù, bởi vậy tiên vệ có địa vị cực cao, dưới tình huống bình thường những tiên vệ này đều ở trong thiên đế tiên cung không hề ra ngoài, nếu là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì đó cần phải có lệnh bài của tiên đế tiên cung, bên trong tiên giới này không ai dám ngăn cản bọn họ, mặc dù là một số đại la kim tiên thành danh ở trước mặt của tiên vệ cũng phải có hơn phân nửa phần khách khí. Bên trong số tiên vệ có một đám tu sĩ hết sức là đặc thù, mỗi một người đều có thân thể kim lôi chi thể, được xưng là kim lôi tiên vệ. Những tu sĩ này đều là thiên tài xuất chúng, thực lực rất là mạnh, địa vị của kim lôi tiên vệ thậm chí không kém gì tiền vương. Nhưng tại ngàn năm trước, Tả Hộ Pháp Đế Thích Thiên thống lĩnh một đám chấp trưởng La Hán, đột nhiên dùng tới tiên đế chi lệnh làm khó dễ những tiên vệ này, bố trí ra bẫy dập đem những kim lôi tiên vệ này trong một đêm diệt sát sạch sẽ. Không chỉ có kim lôi tiên vệ gặp nạn, còn có rất nhiều tu sĩ thiên phú dị bẩm khác cũng là như vậy, cũng chỉ có chấp pháp La Hán Phật môn tu sĩ mới may mắn thoát chết mà thôi. Loại chuyện tự đoạn cánh tay của mình, làm cho thực lực của mình giảm xuống, làm cho ngoại giới vô cùng là ngờ vực. Có nhiều loại tin tức lúc này cũng đã được truyền ra, tiên đế hoài nghi những tên hộ vệ này hơn ngàn năm trước cũng đã làm phản. Cũng có người suy đoán đây chính là Đế Thích Thiên cố ý quét sạch thế lực của tiên đế, lúc này làm cho mình thống lĩnh Phật môn thế lực đa đảo tiền đỉnh. Từ đó về sau thiên đế tiên cung vẫn một mực phong bế với bên ngoài, trừ khi là được Đế Thích Thiên triệu hồi, nếu không cũng không cho phép người ngoài tiến đến gần thiên đế tiên cung. Thiên đế tiên cung một mực có chấp pháp La Hán thủ vệ, cho nên lúc này cũng càng thêm bí ẩn hơn. Đoạt kiếm đại hội chấm dứt gần 300 năm, một nhóm 9 người xuyên qua hư không đi tới thiên đế tiên cung. Người cầm đầu chính là một lão nhân tóc trắng xóa, khí tức bức người, ánh mắt thâm thúy mũi nhọn nhưng không thể giấu diễm vẻ uy nghiêm, một bộ dáng đã quen với địa vị ở trên cao, đúng là tiên vương tiếng tăm lừng lẫy kiếm tiên đại nhân. Bên cạnh kiếm tiên còn có một dung mạo có thể nói là độc nhất vô nhị, khí chất của nữ tu này cự tuyệt người ngoài tư ngàn dặm, nếu là kiến văn Quảng Bác liền có thể đoán được, đây chính là đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết thân phận tiên vương Nhạc Tiền. Sau lưng hai đại tiên vương có ba tên tu sĩ thần sắc vô cùng là ủ rũ, lúc này cũng bị tiên đằng một mực trói buộc, tự hồ pháp lực đều bị phong ấn không thể nào động đậy được. Ba tên này chính là kẻ tù tội, một tên là một lão già tản mát ra khí tức thuộc tính mộc vô cùng là tinh túy, một tên chính là cự nhân thể trạng khôi ngô, thân thể lúc này như bàn thạch cứng rắn, còn có một tên tu sĩ thiếu niên thần sắc tỏ ra vô cùng là lạnh lùng. Sau lưng ba gã tù nhân này còn có bốn gã tiên nhân đoạn hậu, đoàn người này giống như là đang giam giữ những kẻ tù tội chạy tới thiên đế tiền cùng. Tiên linh cửu kiếm, chín tên cầm kiếm tiên lúc này đều tập trung ở chỗ này. Ba kẻ được coi là tù nhân lúc này chính là Tiên Mộc Đào Chân Nhân, Âm Dương Tộc Khuê Tiên Nhân cùng với Kim Lôi Tiên Vệ Lôi Công Tử. Mà sau lưng của bọn họ chính là Như Mộng Tiên Cung, đứng đầu Đại La Kim Tiên Diệp Tiên Tử, Tiểu Tiên Mai Lão Nhân, Phong Kiếm Khách Phong Tàn Vân cùng với Triều Địa. Chín người lúc này thần sắc khác nhau, ba người giả trang thành tù nhân đương nhiên là thần sắc uể oải không phân chấn, mà mấy người còn lại tỏ ra cực kỳ là bình tĩnh. Nhưng lúc này trong nội tâm của mỗi người khơi dậy ngàn cơn gợn sóng, đại sự chuẩn bị hồi lâu như vậy hôm nay rốt cuộc chính thức triển khai. Thành bại sinh tử vinh nhục thiện ác, tựa hồ chính là bởi vì một trận chiến hôm nay. Lúc này ngay cả Triều Địa đã trải qua vô số sinh tử đau khổ, mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong nội tâm không khỏi có chút không yên cùng với khẩn trương. Lúc này hắn cũng không khỏi âm thầm cùng với Càn Khôn Tiên Kiếm ở trong tay áo, câu thông tâm thần liên lạc với nhau. Trải qua những năm ngày đêm vất vả để luyện kiếm, bây giờ Triệu Địa cùng với Càn Khôn Tiên Kiếm đã có liên lạc vô cùng là thân thiết. Hắn thậm chí có thể đem Càn Khôn Tiên Kiếm thu vào trong cơ thể, bất quá làm như vậy không khỏi sẽ làm cho hắn có tiên khí nồng hậu khó có thể che giấu được, rất dễ dàng bị người khác nhìn ra là thân mang chí bảo. Quá khứ hơn 100 năm trước, hắn một mực được kiếm tiên chỉ điểm tu luyện kiếm thuật. Nói là được chỉ điểm tu luyện kiếm thuật, nhưng cũng giống như là bị cha đạp lần lượt bị diệt sát. Diệp tiên tử đã luyện chế hoàn thành huyễn thần đồ kích phát trong huyễn thần tiên cảnh, Triều Đề cầm trong tay Càn Khôn Tiên Kiếm chiến đấu cùng với Tiêu Dao Kiếm Tiên cầm trong tay phần thân chi kiếm, hoặc là cùng với Phong Tàn Vân có hư không kiếm giao phong chính diện, lần lượt bị chết thua ở dưới kiếm của đối phương, đây cũng là cái gọi là tù luyện. Phong Tàn Vân cùng kiếm tiên căn bản không có chút hạ thủ lưu tình, vừa ra tay đã thể hiện ra sát chiêu của mình, mới vừa bắt đầu Triệu Địa cơ hồ là vô lực phản kháng, sau khi chuẩn bị cẩn thận nhưng ở dưới một kiếm của đối phương vẫn là một đường bị diệt sát. Cũng may tại huyễn thần tiên cảnh sau khi bị giết cũng chỉ tổn thất một đám thần niệm mà thôi, hơn nữa lại có Diệp tiên tử tặng cho uẩn thần tiên đan kịp thời bổ sung, lúc này thần niệm của Triều Địa cũng nhanh chóng được khôi phục, cho nên Triều Địa mới có thể lần lượt sống lại tiếp tục tu luyện gian khổ như vậy. Mặc dù trong ảo cảnh này hết thảy đều tỏ ra vô cùng là chân thật, loại cảm thụ sinh tử trong nháy mắt cũng là như thế. Thường thường ngay tại lúc này tiềm năng của mỗi con người sẽ được phát huy đến mức tận cùng, vô luận là lĩnh ngộ lĩnh vực, sức sáng tạo cũng có thể đột phá trong quá trình này, đây cũng là nguyên nhân tu sĩ rất dễ đột phá trong tình cảnh nguy cấp. Phàm nhân tu sĩ còn là như thế, chân tiên lúc này càng hơn như thế. Mỗi một lần chết đi cũng làm cho Triệu Địa cảm thụ vô cùng là sâu sắc, hơn nữa nhận thức cũng vô cùng giống nhau, hắn bắt đầu hiểu rõ vì sao mình không thể nào chống đỡ được một kiếm của đối phương. Mà Tiêu Dao Kiếm Tiên cũng không hề keo kiệt để chỉ giáo cho Triệu Địa, đem từng chút tâm đắc của mình, kiên nhẫn thông qua từng chiêu thức tinh tế giảng giải cho Triệu Địa lĩnh ngộ, sau đó thông qua sinh tử thực chiến để diễn luyện, loại tu luyện cường độ cao như thế này tự nhiên hiệu quả sẽ hết sức là rõ rệt. Kiếm tiên trời sinh tạo nghệ kiếm thuật vô cùng là cao siêu, lúc này cũng chỉ có Triệu Địa mới có thể hưởng đãi ngộ lớn đến như vậy, mà huyễn thần tiên cảnh đúng là thập phần thích hợp để tu luyện, nơi này có thể tùy tâm sở dụng toàn lực triển khai thực chiến diễn luyện mà cũng không cần phải thu tay lại để tránh phát sinh ngộ thường. Kiếm chính là tiên gia đệ nhất thần binh, kiếm thuật cảnh giới cao chính là phát huy ra khả năng công kích cường đại nhất, chỉ cần trong nội tâm có chút hơi băn khoăn, tự hồ là cũng khó có thể làm tới mức tận cùng được, thủy chung cũng không thể nào nắm giữ kiếm thuật cường đại nhất. Tỷ dụ như Triệu Địa ở trong vô biên luyện ngục, buông tha nội tâm không guồng xích, với thân phận quỷ kiếm khách của mình không hề băn khoăn trắng trợn chém giết, chỉ câu kiếm chiêu hùng mạnh chẳng phân biệt được địch ta thị phi, vì vậy đã làm cho kiếm thuật của mình trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Bất quá làm như vậy quá mức là cực đoan, sát niệm tâm thần trầm trọng khiến cho cơ thể mình mệt mỏi, đồng dạng cũng khó lòng có thể phát huy ra kiếm thuật cường đại nhất. Kiếm thuật cao minh chính là không vui, không buồn, không oán, không nộ, người hữu tình, kiếm vô tình. Thời khắc xuất kiếm trong nội tâm suy nghĩ cũng không phải làm như thế nào để diệt sát địch nhân, mà là làm như thế nào để điều động hết thảy pháp tắc chi vực ở xung quanh đầy đủ dung nhập vào trong kiếm chiêu của mình. Một kiếm vừa ra không cầu thắng bại, chỉ cần đến gần với vô hạn đạo chi bản nguyên. Đạo pháp tự nhiên kiếm tiên chính là đạo môn ở trong người, hắn được truyền thụ cho kiếm thuật chính là cảnh giới cao nhất, chính là đạo môn tối tôn sùng thiên nhân hợp nhất. Lúc tu sĩ sử dụng kiếm đạt đến mức cực hạn, lúc xuất kiếm người kiếm đều là vâng theo bản nguyên pháp tắc chi lực, cùng với thiên đạo tan ra làm một thể, cái này chính thức gọi là thiên nhân kiếm ba thể hợp nhất. Đáng tiếc cho dù là chính bản thân kiếm tiên cũng không thể nào đạt tới cảnh giới đại viên mãn thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cho nên loại kiếm thuật trong truyền thuyết thiên nhân kiếm ba thể hợp nhất, lúc này hắn cũng không thể nào thi triển ra được. Suy nghĩ của Triệu Địa đang bay ra tận 9 tầng mây, đột nhiên trước người chỗ hư không ngoài mấy chục dặm, lúc này xé rách ra một đạo lỗ hổng, hai gã tăng nhân ăn mặc như tu sĩ, theo lỗ hổng đó hiện ra trước mắt của mọi người. Hai gã tăng nhân này đều là thân khoác La Hán bảo, lộ ra kim sắc phạm quang trên cánh tay của mình, trước ngực đeo từng chuỗi tràng hạt vô cùng lớn. Trên La Hán bào có một khối tử kim sắc ấn phù to như lòng bàn tay, lập tức lúc này hấp dẫn sự chú ý của bọn người Triều Địa. Chấp pháp La Hán sao? Triều Địa lúc này trong lòng dùng mình. Hai tăng nhân này đúng là chân tiên của Thiên Đế Tiên Cung, môn đồ dòng chính của Đế Thích Thiên Phật môn Kim Cương La Hán. Hai tên chấp pháp La Hán này đơn trưởng dựng ở trước ngực, hướng về bọn người kiếm tiên hành lễ một cái lên tiếng, nói. Chính là kiếm tiên cùng với nhạc tiên đại nhân, bần tăng tịnh mạt tịnh không không thể nghênh đón từ xa, kính xin hai vị tiên vương hãy thứ tội cho, không biết nhị vị đại nhân đột nhiên đến thăm Thiên Đế Tiên Cung là có chuyện quan trọng gì thế? Bản vương cùng với nhạc tiên đạo hữu liên thủ lại, bắt giữ được vài tên hộ pháp đại nhân đang hạ lệnh truy nã, lúc này chúng ta đặc biệt dâng lên cho hộ pháp đại nhân. Tiêu Dao kiếm tiên lúc này cũng tỏ ra khách khí đáp lễ, sau đó chỉ vào ba tên tu sĩ ở sau lưng của mình. Tịnh Mạt Tịnh Không liếc mắt nhìn ba người này một cái, lập tức nhận ra đại khái thân phận của ba người này, hiển nhiên hai gã tăng nhân này kiến thức cũng không cạn một chút nào. Nhất là Tịnh Không, hắn vừa cùng với Lôi Công Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, Lôi Công Tử ánh mắt vốn lúc nào cũng ảm đạm vô thần, lúc này bắn ra một tia diễu cợt làm cho Tịnh Không mất tự nhiên quay đầu đi. Thiện tai, lệnh truy lã này chính là tiên đế đại nhân hạ lệnh, cũng không phải là hộ pháp đại nhân. Tịnh Mạt lúc này nhướng mày, nói. Tịnh Không khoát khoát tay chặn lại, lúc này cũng cắt đứt lời nói của Tịnh Mạt, sau đó hướng về phía bọn người kiếm tiên cung kính, nói. Làm phiền nhị vị tiên vương tự mình áp giải, ba tên tội đồ này hãy giao cho hai người bần thăng công chế, hai người chúng ta nhất định sẽ chuyển giao cho hộ pháp đại nhân xử lý. Kiếm tiên lúc này mỉm cười, nói. Đường xa đến đây, bản vương cũng tính toán thuận tiện bái phỏng hộ pháp đại nhân một phen, cũng muốn cùng hắn thương lượng về chuyện tiên sát đại hội không bao lâu nữa sẽ diễn ra. Cái này thì cũng không được rồi. Hộ pháp đại nhân lúc này đang bế quan tu hành, cũng không hề muốn gặp khách ở bên ngoài. Không có mệnh lệnh của đại nhân, bọn ta cũng không thể nào làm được gì, cũng không thể để cho hai vị đại vương cùng với vài vị tiên hữu tiến vào Thiên Đế Tiên Cung được. Tịnh Không lúc này có chút bất đắc dĩ, nói. Bế quan sao? Chẳng lẽ không phải vừa mới đi ra ngoài tiến về phía ma tiên vực hay sao? Lôi Công Tử đột nhiên thần sắc lãnh khốc cười, nói. Người nói vậy là có ý gì đây? Tình Không lúc này nghe thấy vậy liền sững sờ, thần sắc vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại âm trầm hơn rất nhiều. Nạp mạng đi thôi! Lôi công tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lúc này khí tức trở lên cực kỳ là cuồng bạo, lúc này cũng đã phá bỏ phong ấn của kẻ tù tội. Cùng lúc đó hai tay của hắn xà sát một cái, một đạo kim lôi như du long theo lòng bàn tay của hắn kích phát ra, trong chớp mắt đã biến thành thiên phi vũ kim lôi hướng về phía Tịnh Không và Tịnh Mạt hai tăng nhân mà đánh tới. Kim lôi chi lực sao, quả nhiên không giống tầm thường. Triều Địa mắt thấy vạn đạo kim lôi che khuất cả bầu trời, lúc này trong nội tâm cũng thập phần rung động. So sánh với kim lôi thiên kiếp lúc hắn độ kiếp phi thăng, lúc này kim lôi của Lôi Thiếu Liên hùng mạnh hơn rất nhiều. Triều Địa lúc này cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn chú ý thấy Tiêu Dao kiếm tiên cũng đã xuất kiếm, hơn phân nửa sẽ sử dụng kiếm thuật uy lực mạnh nhất Tiêu Dao nhất kiếm. Tại quá khứ trong vòng 300 năm, Tiêu Dao kiếm tiên truyền thụ cho Triều Địa một chiêu kiếm thuật, chính là chiêu Tiêu Dao nhất kiếm này. Trong lúc này kiếm thuật vô cùng là tinh túy, đem kiếm chi thần vận tự thân pháp tắc lĩnh vực, thiên kiếm hợp nhất cảnh giới trong nháy mắt đã thi triển ra hợp lực vận dụng đến cực hạn. Một kiếm này một khi kiếm tu có khả năng thi triển ra uy lực mạnh nhất, thi triển ra ý tứ của Tiêu Dao nhất kiếm, căn bản là cũng không cần thi triển đến kiếm thứ hai. Nếu như thực lực của địch nhân cũng chỉ bình thường, một kiếm này cũng đủ để diệt sát địch nhân. Nếu như địch nhân thực lực vô cùng là mạnh mẽ, chặn được Tiêu Dao nhất kiếm như vậy, căn bản là kiếm thuật của mình cũng không đủ để làm tổn thương đối phương, lúc này không cần ra kiếm hoặc là nhận thua hoặc là đổi phương pháp khác. Ngoài ra muốn trong nháy mắt bộc phát ra một chiêu Tiêu Dao nhất kiếm, hao phí pháp lực chân nguyên cùng với thần niệm cũng vô cùng là nghiêm trọng, kiếm tu vì vậy mà cũng không thể nào liên tục thi triển ra một kiếm thứ hai. Các ngươi dám sao? Tịnh Không lúc này vô cùng là kinh hãi, tâm niệm lúc này vừa động lấy ra một cái tràng hạt, trong lúc đó bạo liệt ra hóa thành một kim Phật hộ giáp bao phủ quanh thân mình, tại trước người của hắn đột nhiên song trưởng vỗ mạnh một cái, một mặt tử kim kính long lánh hiện ra trước mắt của hắn, cùng đã bắn ra từng đạo tử kim cột sáng phá vỡ hư không. Nương nhờ vào kim Phật hộ giáp, hắn có thể tranh thủ một nhịp hô hấp lợi dụng xuyên thoa kính xuyên qua hư không mà chạy. Về phần Tịnh Mạt đồng bạn của hắn, lúc này trong cơn nguy cấp Tịnh Không cũng không hề quên, hắn run tay áo bào lên một mảnh kim hà xoáy lên, đem Tịnh Mạt lúc này bao phủ vào trong đó, chỉ chờ xuyên toa kính xuyên qua hư không, lúc đó hắn có thể cùng với Tịnh Mạt cùng một chỗ thông qua hư không tới đường hầm nào đó để chạy trốn. Nhưng lúc này Tiêu Dao nhất kiếm đã xuất, hai người bọn chúng cũng không thể làm gì được. Tịnh Không chỉ thấy trước người của Tiêu Dao kiếm tiên hồng quang chợt lóe, một cỗ sóng nhiệt khó lòng có thể tưởng tượng được đánh về phía hắn, sau đó trước mắt của hắn tối sầm lại, lúc này đã mất đi chỉ giác. Kiếm thuật thật là hùng mạnh. Đây cũng chính là ý niệm cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Tiêu Dao nhất kiếm vừa ra, trong hư không đột nhiên tỏa ra một đạo hồng quang vô cùng là hoa mỹ, hầu quang này bao phủ một phạm vi vô cùng là rộng lớn, nhìn ở phía dưới phát hiện ra có vô số kiếm quang vô cùng là sắc bén. Hồng quang vừa ra trong nháy mắt đem Tịnh Không cùng với Tịnh Mạt trong hư không chém thành vô số mảnh nhỏ, trong kiếm quang ẩn chứa chí dương chí cương hạo dương chân hỏa, lập tức đem hết thảy trong đó hóa thành vô hình. Lúc này vạn đạo kim lôi của Lôi công tử tế ra cũng ầm ầm rơi xuống. Kim lôi đi qua phiến hư không để lại một hắc động to hơn ngàn trượng, nơi này không gian pháp tắc chi lực hoàn toàn bị phá hỏng, trong thời gian ngắn hư không căn bản không cách nào có thể chữa trị hoàn thành được. Lôi công tử, bản vương biết rõ Tịnh Không này chính là thủ phạm đã diệt sát những kim lôi tiên vệ kia, nhưng bất quá bởi vì tốc chiến tốc thắng, bản vương đã thay Lôi công tử diệt sát tên này, kính xin Lôi công tử hãy bỏ qua cho. Tiêu Dao kiếm tiên lúc này chắp tay, nói. Lôi công tử lúc này nhẹ gật đầu, nói. Kiếm Tiên đại nhân xin cứ yên tâm, Lôi Mộ cũng không phải là hạng người không biết nặng nhẹ, hôm nay việc báo thù cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, mau chóng công phá Thiên Đế Tiên Cung mới là chính sự của chúng ta. Diệp Tiên Tử lúc này nghiêm sắc mặt, nói: Không sai, không sai một chút nào. Hôm nay chúng ta đại khai sát giới, thừa dịp lúc Đế Thích Thiên bị chúng ta dùng kế Địa Hổ Ly Sơn dẫn tới Ma Tiên Vực, chúng ta lúc này hãy công phá Thiên Đế Tiên Cung này, đem toàn bộ thế lực song chính của Đế Thích Thiên diệt trừ đi. Như vậy mặc dù Đế Thích Thiên nhận được tin tức, cũng không thể nào chạy tới nơi này kịp thời được. Đế Thích Thiên thực sự đã trúng kế đi tới Ma Tiên Vực hay sao? Đạo chân nhân lúc này hơi có chút lo lắng, nói. Tiêu Dao Kiếm Tiên nhẹ gật đầu, nói. Sau khi chúng ta diệt sát hữu hộ pháp Atula, đã dùng tiên sát chi khí luyện chế ra một viên tiên sát châu, cùng với viên tiên sát châu cấp 8 trong truyền thuyết cơ hồ là giống nhau như đúc. Sau đó ta đã lặng lẽ phái người đem viên tiên sắt châu này đi tới Ma Tiên Vực, cùng với việc thông qua Ma Tiên Vương báo cáo với Đế Thích Thiên về việc này. Tiên sắt châu cấp 8 ở trong tiên giới là lần đầu tiên xuất hiện qua, Đế Thích Thiên quan tâm đến tiên sắt châu như vậy nhất định là cũng sẽ không bỏ qua, hơn phân nửa cũng sẽ đích thân đi tới Ma Tiên Vực một lần điều tra lai lịch của tiên sắt châu này. Trong Ma Tiên Vực tiên linh cửu kiếm chúng ta không thể nào phát huy ra thực lực hùng mạnh, mặc dù chúng ta ở đó bày ra mai phục cũng khó lòng có thể địch lại được Đế Thích Thiên. Nhưng chúng ta nhân cơ hội này công phá Thiên Đế Tiên Cung, chém giết tất cả thủ hạ của hắn, sau đó tại Thiên Đế Tiên Cung bố trí ra tiên linh cửu kiếm cũng sẽ ngồi đợi Đế Thích Thiên tự mình chui đầu vào lưới. Cho dù là lúc này Đế Thích Thiên đang ở trong Thiên Đế Tiên Cung, chúng ta cũng chỉ có thể đánh với hắn một trận mà thôi. Bản vương cũng đã nghe được chút phong thanh, trong đại hội Tiên Sát Châu Đế Thích Thiên sẽ điều tra sự mất tích của hữu hộ pháp Atula, đến lúc đó chúng ta không chiến cũng không được. Tiểu Tiên Mai Đạo Nhân tỏ ra ngạo nghễ, nói. Không sai, không sai một chút nào. Chúng ta 9 người tay cầm kiếm tiên, lúc này đều đã đạt tới thực lực của tiên vương, liên thủ lại há là một tên Đế Thích Thiên có thể địch lại chúng ta được. Chiến đấu với một đám hộ pháp La Hán vây cánh của Đế Thích Thiên này, chúng ta cũng không phải là một mình chiến đấu đâu. Phòng đạo hữu, hãy đem những đồng đạo kia tới đi thôi. Phong Tản Vân lúc này đáp ứng một tiếng, đồng thời trong tay áo lập tức có một đạo gió mát lóe lên, biến thành một thanh bảo kiếm trắng thuần dài chừng 3 thước, trên thân kiếm kiếm phong gió mát lưu động đúng là hư không chi kiếm. Phong Tản Vân tế ra hư không chi kiếm, toàn thân lúc này đột nhiên tràn ra một cỗ vô hình cương phong, hình thành một mảnh phong chi lĩnh vực. Phối hợp với pháp tắc lĩnh vực, hai ngón tay của hắn điểm về phía trước người hư không kiếm, hóa thành một làn gió mát biến mất trong lĩnh vực. Đột nhiên trong lĩnh vực cuồng phong đột khởi, một thanh cự kiếm to hơn ngàn trượng xuất hiện ra, lúc này cũng một kiếm chém vào trong hư không. Vô thành vô thức cấu trúc hư không pháp tắc chi lực phảng phất như giấy mỏng, đơn giản lúc này bị một kiếm chém phá ra, hư không bởi vậy bị xé rách ra một vết nứt dài hơn vạn dặm. Trong chốc lát từng đạo linh quang lập lòe, từ trong khe nứt này bay ra đúng là từng tên tiền nhân. Những người này đều là những tiên nhân đi theo kiếm tiên phản kháng tiên đỉnh, mai phục ở xa xa chỉ chờ Phong Tàn Vân chém phá hư không để có thể xuất hiện ở nơi này. Chỉ trong mấy lần hô hấp nơi này đã có thêm mấy trăm tên tiên nhân. Chư vị đạo hữu, Tiêu Dao Kiếm Tiên cao giọng chỉ về phía Thiên Đế Tiên Cung, nói. Thiên Đế Tiên Cung đã gần ngay trước mắt, hôm nay chúng ta phải đại khai sát giới đi thôi. Thị phi thành bại, sinh tử vinh nhục, tựa hồ cũng chính là trong trận chiến hôm nay. Tất cả mọi người lúc này đều tỏ ra xúc động, những nghĩa sĩ này cũng như là bọn người kiếm tiên, chờ đợi ngày này cũng đã rất là lâu rồi. Có một số người thậm chí còn là tàn quân của Cửu Châu Tiên Vương năm đó, lúc này đã đợi mãi hơn vạn năm. Không giết đế Thích Thiên thề không vì tiền. Trong bảy tu sĩ lập tức có một tu sĩ gầm lên giận dữ, mọi người lúc này theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một tên thiếu niên thư sinh ăn mặc theo phong cách nho môn tán tiên, lúc này hai mắt của hắn đỏ ngầu như máu, thần sắc tỏ ra vô cùng là dữ tợn, trên người tản mát ra khí tức cuồng đại thập phần cuồng bạo, thậm chí lúc này có một số cảm giác mất đi khống chế. Đốt hồn tiên pháp sao? Trong lòng của Triệu Địa lập tức rùng mình. Đốt hồn thuật đương nhiên là cũng không còn lạ lẫm, tu sĩ bình thường dùng đốt hồn thuật thực lực tuy được phóng đại, nhưng thọ nguyên cũng phải giảm đi một nửa khó có thể vãn hồi được. Đối với những tu sĩ đã hóa phàm thành tiên mà nói, cũng có một loại đốt hồn thuật công pháp chính là đốt hồn tiên pháp. Thi triển công pháp này cái giá phải trả cũng cực cao, tuy là có thể trong mấy ngày thực lực tăng lên rất là nhiều, nhưng sau đó không chỉ có cảnh giới đại giảm, hơn nữa từ nay về sau cũng không có khả năng sống thêm hơn vạn năm. Có một số tiên nhân tầm mắt không hề kém, lúc này có thể nhìn ra lai lịch của tên thư sinh này, lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có một chút đồng tình. Người này chính là một trong 12 tên đệ tử của Cửu Châu Tiên Vương, thực lực lúc này cũng đã tiếp cận tới Đại La Chân Tiên. Trong 12 tên đệ tử nho môn chính là đứng hàng thứ 7, tự xưng là thất thiếu lại được công nhận là có ngộ tính cao nhất trong 12 người. Mai lão nhân lúc này nhẹ giọng thì thào nói: Sư huynh đệ của hắn cơ hồ là đã chết hết ở trong tay của đế Thích Thiền. Triều Địa lúc này nhẹ gật đầu, vì gia tăng một tia báo thù rửa hận, đại chiến trước mắt đã tế ra đốt hồn tiên pháp, một tư thế bộ dáng như là đang liều mạng như vậy, không có huyết hải thâm thù chỉ sợ cũng khó lòng có thể thi triển ra. Tiểu Giao Kiếm Tiên lúc này thở dài, nói: Tên thất thiếu này cũng là một tên kiếm tu, cũng đã tự mình sáng chế ra nho môn kiếm quyết thần kiếm quyết. Bộ kiếm pháp này cũng tỏ ra vô cùng là bá đạo, thân pháp cùng với kiếm pháp dung hợp là một có chỗ vô cùng là độc đáo. Bản vương còn đã từng chỉ điểm cho bộ kiếm quyết này vài chỗ, lúc này hắn liền đem đổi tên thành Tiêu Giao Kiếm Quyết. Phong Tàn Vân lúc này lên tiếng, nói: Thật thiếu cũng là một trong những nhân tuyển rất tốt để cầm trong tay tiên kiếm, bất quá hắn cùng với phong mỗ cũng giống nhau, đều là có phong thuộc tính pháp tắc lĩnh vực, phong mỗ lại đi trước hắn một bước lãnh ngộ được bản nguyên pháp tắc chi lực, cho nên mới nắm giữ được vị trí tay cầm kiếm tiên. Nếu là không có sự xuất hiện của phong mỗ, vậy thì hôm nay cùng với chư vị đạo hữu sóng vai tác chiến một trận cũng chính là thiếu niên thất thiếu này. Hạo nhiên chính khí giấu kiếm quang, vũ trụ hồng hoang phú tiên cường, đại nhậm trời giáng lệ tâm cốt, thiếu niên đắc chí nghịch huyền hoàng. Trong lòng của Triệu Địa đột nhiên hiện lên một ý niệm, lập tức lúc này tỏ ra hiểu ý cười, nói: Cửu Châu tiền bối đã lưu lại một câu thơ miêu tả một thiếu niên, hơn phân nửa chính là tên thiếu niên thất thiếu này. Xem ra Cửu Châu tiền bối đối với hắn có mong đợi cũng cực cao. Đáng tiếc người này đã bị thù hận làm cho mở mắt, chậm chạp không thể nào tiến giai đến cấp bậc tiên vương. Nhưng mà di nguyện của Cửu Châu tiền bối còn có 9 người 9 kiếm chúng ta sẽ hoàn thành.